Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, một quyền giải quyết. Lạc Kiếm bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, nhưng mà, đây là trong nhân sinh của hắn nhìn thấy cuối cùng một màn. Bành, thiết quyền oanh đến, đầu của hắn đã là bạo nát, đến chết, hắn đều là không thể tin được. Thạch Hạo cùng hắn thực lực không phải không sai biệt lắm sao? Nhiều lắm là chính là có những chiêu thuật cổ quái quái kia. Nhưng làm sao có thể làm cho đối phương có được một quyền giết chết chính mình thực lực đâu? Loại kia sung mãn không thể chống đỡ. Loại kia nghiền ép, giống như hắn đối mặt không phải một cái bỉ ngạn cảnh, mà là quang tự tại cấp bậc cường giả. Nhưng cái này hoang mang rất nhanh liền biến mất, bởi vì hắn đã thân hồn câu diệt. Hắn như thế nào lại nghĩ đến, cùng hắn lần trước sau khi giao thủ, Thạch Hạo tu vi dòng dã tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Cái này còn chưa đủ miểu sát hắn sao? Chính là Vân Sư Huynh cũng là thấy đem lông mày hơi nhíu. Hắn cảm giác đạt được, Thạch Hạo thực lực lại có tăng lên. Nếu như nói lúc ấy hắn còn có thể cùng Thạch Hạo đối kháng nói, vậy bây giờ đoán chừng liền muốn rơi vào hạ phong. T, chẳng lẽ ở trong vô tận thí luyện, đối phương thực sự còn không có đạt tới cửu đảo. Cho nên, hắn còn có thể có tiến bộ không gian. Cho nên, tại vượt cấp khiêu chiến thời điểm, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy. Hắn có thể càng gần 4 cái đẳng cấp nhỏ. Có thể Thạch Hạo đâu? Cực có thể là 5 cái. Trên phiến đại lục này, tại sao có thể có khủng bố như vậy ra hỏa? Cho dù là tại Bát Thần Điện, khả năng cũng chỉ có vị kia Thái Sư Huynh có thể địch nổi đi. Thái Tinh Thần, một cái để hắn ngay cả đuổi theo chi tâm đều không tạo nên nam nhân. Vẻn vẹn 27 tuổi, cũng đã là quan tự tại Tam Tương. Đứng hàng Tây Nham Đại Lục quan tự tại thiên tài bảng hạng 11. Đừng nhìn ngay cả top 10 đều không có nhập, nhưng Tây Nham Đại Lục võ đạo cấp độ xa cao hơn Đông Hỏa Đại Lục. Thiên tài đương nhiên cũng nhiều hơn, có thể tại trong nhiều như vậy thiên tài giết tới người thứ 11. Cái này đã kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Phải biết, Bát Thần Điện tại Tây Nham Đại Lục cũng không phải cao nhất thế lực. Cái kia xếp tại Thái Tinh Thần trước mặt 10 cái yêu nghiệt. Cái nào đều là thế lực lớn siêu cấp truyền nhân. Lấy được tài nguyên tu luyện tự nhiên xa muốn vượt qua Thái Tinh Thần. Có thể nói, nếu như Thái Tinh Thần có thể có được giống nhau điều kiện tu luyện, vậy hắn nói không chừng liền có thể xông vào top 10. Thậm chí xếp hạng cao hơn. Vân Sư Huynh thu hồi suy tư, cưỡng ép nhấn xuống sát ý. Cho dù thiên tài yêu nghiệt thì như thế nào, cực hạn trên phiến đại lục này, thành tựu có hạn, cho ăn bể bụng cũng liền chú Vương Đình thôi. Lâm Ngữ Nguyệt thì là ngạc nhiên, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà như vậy dứt khoát gọn gàng liền đem Lạc Kiếm giết đi, mà lại là một quyền giết chết. Căn bản để nàng ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Nàng không khỏi thay Thạch Hạo lo lắng. Lạc Hồn biết đằng sau, khẳng định sẽ động lôi đình chi nộ, tự mình ra mặt đi đối phó Thạch Hạo, mà Lâm Phục Minh còn đang bế quan. Căn bản là không có cách ngăn cản. Cái này nên làm cái gì? Thạch Hạo lại là hoàn toàn không thèm để ý. Có thù đương nhiên liền báo, mà lại, coi như không giết Lạc Kiếm, Lạc gia lại sẽ bỏ qua hắn sao? Cho nên, hắn không chút do dự cầm Lạc Kiếm khai đao. Trước thu hồi điểm lợi tức, hắn hướng về Vương Tĩnh Hoa nhoẻn miệng cười. Tốt, người giết tốt, ta cũng nên đi, mẹ nó. Dù là Vương Tĩnh Hoa một mực rất thong dong bình tĩnh, bây giờ lại y nguyên hỏa khí ứa ra. Hắn nói, không để ý, là căn bản không tin Thạch Hạo giết được Lạc Kiếm, mà mục đích của hắn thì là lưu lại Thạch Hạo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lạc Kiếm thế mà như thế phế, thế mà bị Thạch Hạo một kích liền giải quyết.